mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, cẩn thận một chút 50, nghĩ đến đây, trong mắt nàng phun trào ra vô hạn hận ý, nàng nghiêng đầu nói với Lục Tử Phong, ngươi chuyên tâm đối phó Thẩm Nhiên, Trương Duyệt nhường ta hỏa đối phó thì tốt rồi, hảo. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Lục Tử Phong nhẹ giọng trả lời. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên cũng biết, bọn họ vốn định cùng tiến lên, hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, sau đó làm ra đến chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Song phương bắt đầu khai chiến, Lục Tử Phong hỏa cầu liên tiếp không ngừng hướng tới Thẩm Nhiên phát đi. Lâm Sở Sở cũng lập tức đối Trương Duyệt ra thủ, một cái rồng nước hướng tới Trương Duyệt đập vào mặt mà đi. Thẩm Nhiên đem Lục Tử Phong hỏa cầu nhất nhất tránh thoát. Còn có mấy cái bị hắn cản trở về, ngăn trở Lục Tử Phong tiếp tục công kích. Hắn cũng nhân cơ hội dược trên người đi hung hăng đà hắn một cước. Lục Tử Phong ngã xuống đất buồn hừ một tiếng, lại cấp tốc đạn nhảy lên làm ra phòng thủ tư thế. Ngọn núi cây khô rất nhiều, vừa rồi Lục Tử Phong hỏa cầu bay đến nơi khác đi. Đem phụ cận đốt mấy chỗ. Trương Duyệt dùng tường băng chặn Lâm Sở Sở lần đầu tiên công kích. Kia dòng nước bị tường băng bắn ngược, sái nơi nơi đều ẩm đát đát, cũng không bị thương đến nàng nửa phần. Bất quá Trương Duyệt phát hiện đại sơn có mấy chỗ cháy. Nếu không đem hỏa dập tắt, cả tòa sơn bốc cháy lên đối chính mình khả không có gì hay chỗ. Lại nghĩ đến vừa vặn Lâm Sở Sở là thủy hệ, vì thế cố ý hướng tới cháy địa phương chạy. Lâm Sở Sở nghi hoặc một chút, sau này cho rằng nàng là không địch lại chính mình muốn tìm địa phương trốn. Liền lại ngưng ra một đạo dòng nước công kích đi qua. Một đạo như trụ tử đại dòng nước đi lại, mắt thấy sẽ đánh sâu vào đến Trương Duyệt, nào biết nói nàng cấp tốc chợt lóe, kia dòng nước sẽ không chuyển biến liền thẳng tắp hướng tới cháy địa phương rót đi qua. Phốc xích, hỏa đã bị dập tắt. Ân, một cái phụ trách phóng hỏa, một cái phụ trách dập tắt lửa. Hai người này thật đúng là tuyệt phối. Trương Duyệt ở trong lòng méo mó vài cái, lại hướng tới một khác chỗ cháy địa phương đi qua. Lâm Sở Sở tiếp tục truy kích, nhưng là vài lần đều là như thế này. Nàng coi như là minh bạch, Trương Duyệt là cố ý dẫn nàng, nương nàng thủy dị năng dập tắt lửa. Phát hiện nàng như vậy tính kế chính mình, nàng khí phải chết. Nhưng là chính mình tưởng muốn giết chết nàng, lại không thể không công kích. Lục Tử Phong luôn luôn cho rằng chính mình hơn hạng nhất dị năng liền biến thực cường. Kết quả lại đối chiến Thẩm Nhiên lại phát hiện chính mình triển lãm xuất ra thực lực. Ở hắn trước mặt căn bản không đủ C-Monster mỗi lần hắn Thẩm Nhiên phát hiện công kích. Luôn vô pháp công kích đến hắn, dù sao hỏa cầu lại đem địa phương khác đốt, hỏa cầu một điểm cháy. Trương Duyệt còn chạy đến kia phụ cận đi, Lâm Sở Sở công kích vừa đến liền phát ra, hỏa bị dập tắt, không riêng gì Lâm Sở Sở bị tức chết, hắn cũng sắp bị hai người này cấp tức chết rồi, xem mắt năng lượng cũng sắp dùng hoàn, kết quả đối phương vô lông tóc không tổn hao gì, làm cho bọn họ như là mèo vờn chuột, mà bọn họ là người sao, một mạch dưới, hắn gặp đánh không đến Thẩm Nhiên. Liền thừa dịp đối phương đều không chú ý dưới, một cái đại hỏa cầu hướng tới Trương Duyệt bên kia công kích đi qua. Duyệt Duyệt cẩn thận, lúc này Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đã khoảng cách có chút xa. Phát hiện thời điểm nghĩ tới đi chặn đứng hỏa cầu đã là không có khả năng. Đành phải ra tiếng nhắc nhở, Trương Duyệt vừa mới tránh thoát Lâm Sở Sở công kích, kết quả quay đầu liền nhìn đến một cái hỏa cầu hướng tới chính mình phương hướng đi lại. Tưởng lại trốn đã không còn kịp rồi, mắt thấy Trương Duyệt sẽ bị đánh trúng, Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong kích động trái tim đều ở thẳng thắn phanh cuồng nhảy lên. Nhưng mà, ở bọn họ chờ đợi dưới ánh mắt, phốc một tiếng, kia hỏa cầu bị Trương Duyệt băng xương bao vây trụ, biến thành một cái băng hỏa cầu, đánh rơi thượng, đi theo rất nhanh liền dập tắt, Lâm Sở Sở, Lục Tử Phong, thế nào còn có thể có thao tác? Hai người đều sửng sốt thần, bất quá cũng không có nghĩa là Thẩm Nhiên sẽ bỏ qua bọn họ. Nhất là đánh lén Trương Duyệt Lục Tử Phong, hắn thật sự không nghĩ tới Lục Tử Phong cũng dám đối Trương Duyệt Hạ như vậy ngoan thủ. Dù sao hai người luyến ái hai năm nhiều, cho dù không có tình yêu cũng tổng có một chút tình bạn đi. Nhưng là hắn lại tưởng đối Trương Duyệt đưa vào chỗ chết. Đã như vậy, kia, kế tiếp cũng đừng trách hắn cũng ra tay tàn nhẫn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.